sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 57, hôn trộm. Góc truyện audio.com. Cẩn Du, ngươi đã trở về, thấy vào cửa Tống Cẩn Du. Bạch Song cao hứng nghênh đón, tiếp nhận hắn áo khoác, quan tâm nói, gần nhất bề bộn nhiều việc sao, nhìn ngươi rất mệt mỏi hình dạng. Tống Cẩn Du nhìn nàng một cái, cực miễn cưỡng cười cười, có điểm chuyện phiền phức, từ gây ra chuyện xấu sau đó, Bạch Song sẽ không có đi làm, cả cho Tống Cẩn Du lúc, càng đơn giản làm toàn chức bà xã, thế nhưng không nghĩ tới tự ngày đấu giá đại hội tới nay. Tống Cẩn Du vẫn ngây ngô ở bên ngoài, hai đêm không về quá nhà, nàng cũng không biết trúng thầu tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cũng không biết Tống Cẩn Du hiện tại gần như bốn bề thọ địch. Nàng duy nhất có thể nghĩ tới là, Tống Cẩn Du có đúng hay không có tiểu tam. Đương nhiên, Bạch Song sẽ không đem loại tâm tình này phóng ở trên mặt. Phiền lòng chuyện trước hết để ở một bên, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ta đi đem bữa cơm bưng ra, Bạch Song hờn dỗi đem Tống Cẩn Du khinh đè xuống ghế salon. Mình thì vào chủ phòng, Tống Cẩn Du mấy ngày nay vì tiền bạc sự tình mệt mỏi. Nguyên lai những quan hệ kia cũng không tệ lắm, ngân hàng lần này đều giữ thái độ xem tình hình cùng hắn xã giao qua loa. Tô gia bên kia, Tô lão tứ vẫn là không có nhà ra, nói vậy cũng sẽ không sảng khoái xuất ra tiền đến. Hiện tại, hắn hoàn cảnh thực sự tràn ngập nguy cơ, Tống Cẩn Du càng nghĩ càng giận, khởi công công trình còn có một ngày, hắn thật muốn thống thống khoái khoái buông tha cái này công trình. Thế nhưng vừa nghĩ tới sẽ bị Cố Thuyền kiểm một đại tiện nghi. Hắn ác tâm địa không được, không phải không thừa nhận, hắn đối Cố Thuyền có quá mức căm thù và ghen ghét. Một phần là bởi vì đối phương 5 lần 7 lượt phá hư chuyện tốt của hắn. Một phần khác cũng là hắn không cam lòng và tự ti ở quấy phá. Hắn không muốn thừa nhận, chính thất bại cấp một dựa vào tổ tiên che lấp nhị thế tổ. Đặc biệt là Mã Lý Tố và Cố Thuyền cùng nhau, dùng cái loại này thương cảm lại bệ nghệ ánh mắt nhìn hắn thời gian. Hắn hận không thể có thể đem hai người dẫm nát dưới chân. Hung hăng, dẫm lên bọn họ tất cả, để cho bọn họ quỳ xuống đất. Cầu xin tha thứ, nghĩ tới đây, Tống Cẩn Du đem trên tay cái chén hung hăng đập một cái. Biểu tình âm lãnh không gì sánh được, loảng xoảng đương một tiếng. Tại chủ phòng Bạch Song bị lại càng hoảng sợ, vội vã chạy đến, liền thấy trên mặt đất tất cả đều là ly thủy tinh mảnh nhỏ. Nước nóng cũng tiên đầy đất, Cẩn Du, Bạch Song lui hai bước, trong đã mắt không thể tin nhìn về phía trước mắt nổi giận nam nhân. Kinh khủng, không giải thích được, thay phiên xuất hiện nàng trắng bệch trên mặt, Tống Cẩn Du cũng nhìn thấy Bạch Song, hắn muốn khống chế tính tình của mình, nhưng nhìn trước mặt nữ nhân trắng bệch mặt, mảnh mai hình dạng, hắn luôn luôn không tự chủ nhớ tới Mã Lý Tấu cường ngạnh mà diễu cợt ngữ. Xem thường ánh mắt chán ghét, nếu như hắn bây giờ còn là Mã gia con rể, nếu như... Hắn không có trong cơn tức giận cùng Mã Lý Tố ly hôn. Cũng sẽ không chọc Mã Thị, cũng sẽ không luân lạc tới bị Cố Thị và Mã gia tính toán. Hiện tại cũng tất nhiên là hoàn toàn bất đồng hoàn cảnh. Tống Cẩn Du hít sâu một hơi, xốc lên trên bàn áo khoác, liền hướng nơi cửa chính đi, mở cửa thời gian, dừng lại một chút, còn là nghiêng đầu thấp giọng nói một câu. Ta đi công ty, ngày hôm nay không trở lại. Bạch Song đứng run ở tại chỗ, sắc mặt càng thêm trắng, cả người lung lay sắp đổ, trong hốc mắt thủy sắc càng ngày càng đậm nặng. Nàng ngồi xổm xuống, tưởng muốn thu thập bể nát thủy tinh, thế nhưng, tay run run lại bị thủy tinh họa xuất nhất đại đạo lỗ hồng. Nước mắt của nàng rốt cục không ngừng được. Che mặt gào khóc, nước mắt lẫn vào máu loãng cùng nhau rơi ở trên sàn nhà. Yêu dị mà bi thương, thiện ác luôn có báo, thiên đạo mới luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, trời xanh bỏ qua cho ai. Nói mặc dù có chút thô ráp, thế nhưng đạo lý trong đó lại mang theo số phận băng lãnh mà công chính dấu vết. Đương nhiên, thời khắc này thai mi cũng không tốt quá. Cầu Cầu bị bác sĩ chẩn đoán bệnh lý do cảm mạo đưa tới cấp tính viêm phổi. Tuy rằng đúng lúc đưa tới bệnh viện, cũng ăn hạ sốt thuốc, thế nhưng Cầu Cầu nhiệt độ vẫn không thể đi xuống. Thai Mi gấp đến độ xoay quanh, vây quanh Cầu Cầu, một đều không dám rời đi. Hộ sĩ Lai bang Cầu Cầu lau một lần cồn, nói là có thể hóa giải bệnh nhân toàn thân khô nóng. Đối hạ sốt có điểm hiệu quả, Thai Mi tựa như bắt được người cứu mạng rơm rạ, cách mấy giờ cấp Cầu Cầu toàn thân sát một lần cồn. Giúp hắn vật lý hạ nhiệt độ, Cố Thuyền cùng nương nằng cũng vẫn bồi ở Thai Mi và Cầu Cầu bên người. Giúp Thai Mi cấp Cầu Cầu xoay người, giúp Thai Mi đệ cồn đệ thủy, vẫn làm đến 11 giờ đêm, Cầu Cầu nhiệt độ chậm rãi lui xuống đi, Thai Mi rất lớn thở dài một hơi. Than ngồi ở phòng bệnh một bên ghế nằm thượng, cả người đều giống như mệt lả như nhau. Nương giúp Cầu Cầu dịch hảo chăn, đi tới, lo lắng nhìn về phía Thai Mi. Bảo bối, ngươi đến bây giờ cũng chưa từng ăn cơm. Mẹ bảo Quách Tẩu làm cho ngươi một điểm mang tới. Có được hay không? Thai Mi đứng lên, kéo mẹ nàng thủ, nói, mụ, hiện tại cũng 11 giờ. Ngươi cũng mệt mỏi, đi về trước đi, cơm tối chuyện, tự ta hội giải quyết. Nương tự nhiên lo lắng. Cau mày nói, như vậy sao được, buổi tối một mình ngươi tại chỗ này. Ta làm sao sẽ yên tâm. Mụ, cha một người tại gia cũng sẽ lo lắng. Ngươi còn là sớm đi trở lại. Cũng tốt làm cho hắn an tâm. Thai Mi rất kiên trì. Tiện tay cấp lão thiếu gọi điện thoại, bảo hắn tới đón nương. Bá mẫu. Ta lại ở chỗ này giúp Tô Tố. Ngài yên tâm đi, Cố Thuyền bỗng nhiên đi tới. Nghiêm túc nói, nương nhìn về phía Cố Thuyền. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nàng biết vị này Cố tiên sinh đang cùng Hưng Đức hợp tác. Gần nhất tới nhà số lần cũng tương đối nhiều lần. Thái độ làm người khiêm tốn. Năng lực cường, thế nhưng, hắn lúc nào cùng Tô Tố. Nương nhìn Thai Mi, nhìn Cố Thuyền, biểu tình càng ngày càng kỳ quái. Thai Mi tâm hạ xấu hổ, dục nương tự đi ra ngoài. Được rồi, ta cùng ngươi đi ra bên ngoài chờ lão thiếu. Nương xoay đầu lại, còn muốn nói điều gì, nhưng bị Thai Mi thúc đi ra ngoài. Cố Thuyền nhìn Tiêu Thất ở khúc quanh mẹ con, cười cười, ngồi ở Cầu Cầu bên giường, sờ sờ trán của hắn, thấy nhiệt độ hoàn bình thường. An tâm thoải mái ngồi ở ghế nằm thượng, Thai Mi lúc tiến vào, Cố Thuyền lấy cho nàng cốc nước, thấy nàng tiến đến, cười hỏi, bá mẫu đi trở về, Thai Mi rũ mặt mày, thấp giọng đáp, ừ Cố Thuyền nhìn nàng, thần sắc khó lường, tự từ ngày đó ở trên đường gặp phải Bạch Song và Tống Cẩn Du. Hắn ứng thừa câu kia kết hôn lúc, nữ nhân này các loại ẩn núp hắn, trước ở Mã Gia. Càng không cho hắn một ánh mắt, hắn biết, nàng khẳng định minh bạch khí của hắn, thế nhưng, của nàng đáp lại cũng tránh né. Cố Thuyền có chút mất mát thở dài, ôn thanh nói, Tố Tố, ngươi muộn không ăn cơm, ta đi bên ngoài mua cho ngươi một điểm, ngươi cùng Cầu Cầu ngồi đợi một chút. Ừ, Thai Mi tiếp tục cúi đầu, nhãn thần tránh né. Cố Thuyền thật sâu nhìn nàng liếc mắt, xoay người đi ra phòng bệnh. Thai Mi đứng dậy đứng ở bên cửa sổ, nhìn Cố Thuyền càng lúc càng xa bóng lưng, ngực nổi lên vi diệu sắp ý gặp phải cha nam tiện nữ ngày nào đó. Cố Thuyền một phen nói chọc thủng màng ngăn giữa hai người bọn họ. Nàng muốn tiếp tục giả ngu cũng không đoạt, Cố Thuyền vì nàng làm sự, nàng đều ghi tạc trong lòng, nói không cảm động nhất định là giả, huống hồ nàng tính tình không tốt. Khí chất lại càng như đống cặn bã ngoại trừ Mã Lý Tố để lại phó đẹp túi ra. Nàng thật không biết chính có chỗ nào có thể để cho Cố Thuyền động tâm. Lại liên tưởng đến Cố Thuyền vị đại ca, xem ánh mắt của nàng như vậy kỳ quái. Rõ ràng cho thấy ôm khảo sát tâm tính, Thai Mi chán trường ngồi ở Cầu Cầu bên giường, nhìn nhi tử ngủ say khuôn mặt nhỏ nhắn. Lâm vào dại ra, Cố Thuyền mang theo bữa cơm và hoa quả trở về, liền thấy Thai Mi ghé vào Cầu Cầu bên người đang ngủ. Hắn mỉm cười, đem túi đồ để ở một bên, cúi đầu nhìn về phía không hề phòng bị nữ tử, mặt của nàng bán nghiêng lý, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng vừa vặn chiếu sáng ở trên mặt của nàng. sấn đắc da thịt trên mặt nàng dường như đêm thu sương trắng. Thanh Tú mi vi vi tốt, chẳng biết bị cái gì vây ở trong mộng, không được yên giấc, Cố Thuyền chống đầu, điểm nước sơn dường như con ngươi không nháy mắt nhìn thai mi. Béo mập ấm áp thần no đủ mà trơn bóng, chỉ là bị nó chủ nhân vi khẽ mím môi, lộ ra vài phần áp lực và khổ sáp, ma xui quỷ khiến vậy. Cố Thuyền vươn tay, nhẹ vô cùng xoa của nàng mi, hơi lạnh ngón tay đụng chạm đến nữ tử ấm áp gò má. Dường như, chợt hòa tan tình tuyết, gây cho người nào đó bí ẩn mà vui mừng xúc động. Loại này xúc động dường như run rẩy, bát rối loạn đêm hè lý, không ngủ chi lòng của người ta, nhàn nhạt bóng ma rơi vào nữ tử bán trương gò má thượng. Không biết có phải hay không ảo giác, của nàng mi tựa hồ thật sự có trong nháy mắt nhẹ nhàng mở ra. Nam tử cúi người xuống, mang theo đáy lòng nổi lên nhiệt lưu, hôn lên nữ tử đạm sắc cánh môi, dưới ánh trăng tỏa ánh sáng dịu dàng phảng phất ôm nhau người yêu. Cái hôn này, ai từng xem đến, chợt, tâm động, cách chương.